Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 63, 62 thùng cơm. Thảo Lư, Vương Tọa, ở lượng cơm ăn phương diện, Tô Sắc Vi thắng, vạn hóa vì nàng cung cấp vượt qua nhân loại cực hạn tiêu hóa hấp thu năng lực. Hầu như là ăn một điểm mập một điểm, ngồi ở bên cạnh Mã Nhiên, trơ mắt mà nhìn nàng từ gầy trơ xương ốm yếu thiếu nữ. Từng miếng một mà ăn thành có chút đẫy đà thanh xuân vô địch tiểu mỹ nữ. Nhìn trên mặt bàn chồng đến cao bằng nửa người bàn ăn. Mã Nhiên xoa xoa cứng ngắc khuôn mặt bắp thịt. Hào hiệp thừa nhận chính mình thất bại. Ngươi thắng. Đồng thời, Mã Nhiên đồng ý xưng nàng là mặt đất tối cường thùng cơm vương. Nói đến, cũng thật đáng thương. Từ bắt đầu đến hiện tại. Lượng cơm ăn tựa hồ là Tô Sắc Vi duy nhất có thể chiến thắng Mã Nhiên địa phương. Hai người ở căng tin thao thiết bữa tiệc lớn một phen sau. Trong cơ thể khiếu huyệt vi bộ phận bắt đầu hiệu suất cao công tác lên. Phong phú nội khí, để cho hai người rất nhanh khôi phục sức sống. Mã Nhiên mang theo đắc ý vô cùng Tô Sắc Vi, đi đến khôi phục bình thường công năng A3 khu bệnh viện. Ăn mặc áo blau trắng. Mang khẩu trang y tế đám người công tác đến đi vội vàng. Bận rộn đến cực điểm. Hơn 1000 tên bởi vì mộng yểm bụi mà hãm sâu mộng cảnh đám người. Hiện tại đại thể tỉnh lại. Chỉ có điều, trên người bọn họ xuất hiện không giống bệnh trạng. Mù, mất thông, đánh mất khứu giác, xúc giác, vị giác, vô pháp hoạt động ngón tay ngón chân. Thiên kỳ bách quái, bệnh trạng nhiều không hợp thói thường. Tin tức tốt là, căn cứ lâm sàng số liệu so sánh biểu hiện, những này thương hoạn đang thong thả khôi phục, giấc ngủ cũng có thể gia tốc khôi phục quá trình. Theo thời gian trôi qua, bọn họ đều sẽ khỏi hẳn. Ngoài ra, còn có một tin tức xấu đến từ A3 khu phụ cận khu vực hơn 70 tên viện trợ giả. Bây giờ đều rơi vào mê man bên trong, bất luận sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, đều không thể đem bọn họ tỉnh lại. Mã Nhiên ra tay đặc biệt có đúng mực, hầu như đều là điểm nói mới thôi, chỉ là đem nó đánh ngất đi. Trong đám người này, bị thương nghiêm trọng nhất, vẫn là mấy cái kia bị đạn lạc bắn bị thương. Ở khẩn cấp giải phẫu, lấy ra viên đạn mảnh vỡ sau, bọn họ liền tạm thời tránh khỏi cảm hóa, mất máu, cơn sốc chờ bệnh biến chứng khả năng mang đến nguy hiểm. Có thể vấn đề ở chỗ. Hiện hữu y học hệ thống, vô pháp thông qua giải phẫu lấy ra ký sinh ở chỗ này 74 người trong thân thể, mộng yểm. Bào tử, những kia chưa thành thục mộng yểm bào tử, vốn là mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 ở trong lúc nguy cấp không châu bắt chó đi cấy. Mạnh mẽ dùng với ký sinh hàng dùng một lần, bị Mã Nhiên chấn ngất đi sau. Những này chưa thành thục bào tử. Hầu như dung nhập vào ký chủ nhóm mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái xương cốt cùng mỗi một giọt máu bên trong. Theo thời gian trôi qua, bào tử sẽ từ từ mục nát, thả ra mãnh liệt độc tố. Ở nội khí gia trì dưới, những này bị ký sinh giả nhóm, tạm thời sẽ không bị mục nát chưa thành thục mộng yểm bào tử trực tiếp làm chết. Chỉ là xuất hiện dấu hiệu trúng độc, có thể theo thời gian trôi qua. Bọn họ nội khí cuối cùng rồi sẽ tiêu hao chờ hết sạch. Tử vong cũng sẽ đúng hạn giáng lâm. Mạnh mẽ tiến hành giải phẫu. Đám người này xác suất lớn sẽ chết. Coi như miễn cưỡng cứu sống. Cũng tất nhiên sẽ xuất hiện không thể nghịch tổn thương nghiêm trọng. Không giải phẫu lời nói. Bọn họ ngao không được quá lâu. Lưỡng nan lựa chọn. Tương tự tuyển hạng. Mã Nhiên kiếp trước từng làm quá nhiều rồi. Loại kia cảm giác vô lực, hắn lĩnh hội quá nhiều lần. Đời này, Mã Nhiên không muốn lại trải nghiệm rồi. Hắc, bên này, trên mặt buộc băng vải Tống Sở đang ngồi ở bán tự động xe lăn. Hưng phấn hướng về Mã Nhiên phất tay. Hắn kỳ thực cũng không có bị cái gì thương thế nghiêm trọng. Chỉ là thể năng cùng tinh lực tiêu hao cộng thêm bắp thịt xé rách mà thôi. Ở trị liệu đơn giản qua đi, hơi hơi ngủ một lúc. Liền khôi phục năng lực hoạt động. Nếu như không phải chủ trị y sư ba lệnh năm thân để Tống Sở yên tĩnh điều dưỡng, chỉ sợ hắn hiện tại đều có thể trực tiếp từ xe lăn nhảy lên đến. Trực tiếp chạy đến trước mặt Mã Nhiên rồi. Trước ở trong lúc nguy cấp, Tống Sở gọi tên của Mã Nhiên, cảm giác rất thuận miệng. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều giải quyết đi sau. Hắn ngược lại có chút rơi vào tình huống khó xử rồi. Nhìn cách đó không xa Mã Nhiên, Tống Sở hé miệng do dự nửa ngày. Cũng không biết được chính mình hẳn là xưng hô như thế nào đối phương. Gọi thẳng tên Húy, không đủ tôn trọng. Nhân gia tốt xấu là đem mình từ tử vong trong tuyệt cảnh tự tay lôi ra đến ân nhân cứu mạng. Mã ca, Nhiên ca, huynh đệ, chiến hữu, bạn tốt, những danh xưng này, hoặc là để Tống Sở chính mình cũng cảm thấy lúng túng. Hoặc là quá mức thân mật, không nắm chắc được Mã Nhiên sẽ có phản ứng gì. Hắn Tống Sở cũng là muốn mặt người a. Vạn nhất nhân gia căn bản không để ý tới hắn, chẳng phải là rất khó chịu. Tống Sở chú ý tới Mã Nhiên mang theo một tên nhìn nhan chị cực kỳ có thể đánh thiếu nữ xinh đẹp đi tới trước mặt mình. Thật tốt dưỡng thương. Sau đó kề vai chiến đấu tháng ngày còn rất dài. Lúc nói lời này, Mã Nhiên ngữ khí chân thành, ánh mắt ôn hòa, lại làm cho Tống Sở có loại nhiệt huyết trên não cảm giác. Tống Sở theo bản năng mà gật đầu, gãi gãi bị băng vải bao lấy gò má, liếc nhìn một mắt Tô Sắc Vi, nói sang chuyện khác, bạn gái ngươi, nói chuyện, ánh mắt hắn lại không tự giác rơi vào Mã Nhiên trên trán tóc trắng trên. Không biết được có phải ảo giác hay không, trắng như tuyết sợi tóc, thật giống so với trước nhiều vài sợi. Nghe vậy, thiếu nữ xinh đẹp nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Tuy rằng cống hiến của ngươi không bằng Mã Nhiên nhiều, thế nhưng ngươi bị thương so với Mã Nhiên trọng. Sở dĩ, anh hùng, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đến nhé, không cần giới thiệu rồi. Tống Sở vừa nghe, liền lập tức biết thân phận của đối phương rồi. Hắn nhíu mày lại, không chút nào yếu thế nói. Tô Sắc Vi, ta trước còn tưởng rằng ngươi là cái mở ra công cụ biến âm thời mãn kinh nữ tính đây. Không, nghĩ tới tuổi đã vậy còn quá tiểu. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng Tống Sở mới vừa rồi còn rất hồi hộp. Không biết hẳn là tìm chuyện gì cùng Mã Nhiên đối thoại. Có thể Tô Sắc Vi quái gở hắn hai câu sau, hắn liền không cảm thấy căng thẳng rồi. Ba người chờ cùng nhau, Tống Sở nhất thời sản sinh một loại trở lại mọi người trước liên thủ đối kháng sinh vật ngoài hành tinh lúc cảm giác. Hoác, Tô Sắc Phi cười lạnh một tiếng, liền muốn hỏa lực toàn mở, dùng miệng pháo nghiền nát cái này không biết sống chết xa điêu đội hữu, làm cho đối phương thật tốt nhận rõ chính mình đoàn đội địa vị. Tiểu tử, nếu là không có ta lời, ngươi hiện tại đã lạnh thấu rồi. Thử nghiệm mang ân báo đáp Tô Sắc Phi, nói được nửa câu, liền bị Mã Nhiên nhét vào trong miệng tiến vào một tảng lớn ngâm phù. Ô ô ô. Tô Sắc Vi tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mã Nhiên, thở phì phò cắn nát sô-cô-la ngâm phù, thành thạo nuốt vào trong bụng. Hai ta đều là Thảo Lư Vương người cạnh tranh, ngươi dĩ nhiên trợ giúp người khác bắt nạt ta. Này lời nói xong, Tô Sắc Vi chính mình cũng sửng sốt. Nàng cảm giác mình ngày hôm nay khả năng là thể năng cùng trí tuệ đồng thời tiêu hao quá độ. Có chút đột phát tính não tàn. Thảo Lư Vương, trong này hai từ ngữ đến từ Đồng Hoài Minh bạn học. Rãnh điểm tạm thời không nói chuyện. Nói xong câu đó, sao? Tô Sắc Vi đột nhiên cảm giác thấy Mã Nhiên không giúp mình. Mới càng hợp lý, Mã Nhiên loại này không hiểu được thương hương tiếc ngọc sắt thép mãnh nam. Thật muốn giúp nàng nói chuyện. Đó mới là gặp quỷ rồi. Nhiên ca, Tống Sở lén lén lút lút thay đổi đối Mã Nhiên xưng hô. Tuy rằng có chút chúc chắc, nhưng cũng biểu hiện vô cùng tự nhiên. Ngươi là giải quyết lần này A3 khu mộng yểm sự kiện đại công thần. Nếu như không có ngươi, ta tuyệt đối chết chắc rồi. Sau đó có cái gì chỗ cần hỗ trợ? Một câu nói, ta theo gọi theo đến. Tô Sắc Phi đứng ở bên cạnh, đầy mặt ghét bỏ cùng xem thường. Liếm, liền cứng liếm. Người mẹ nó có thể liếm quá Ngô Địch cùng Đồng Hoài Minh hay cái kia tả hữu hộ pháp. Tô Sắc Phi liền dám ở trước mặt Mã Nhiên học chó con gọi. Tống Sở kẻ này đều 20 lăng đăng tuổi. Nhanh chạy ba người, lại vẫn chẳng biết xấu hổ nhận đốt làm ca. Làm mồi làm nổi tặc hài lòng. Bị người ta bán còn cảm ơn đái đức giúp người ta đếm tiền. Thời khắc này, thiếu nữ lần thứ hai bắt đầu hoài nghi Mã Nhiên cụ thể siêu năng lực. Hắn thật không phải tẩy não năng lực giả. Đơn thuần dựa vào nhân cách mị lực. Thật liền khuếch đại như vậy. Vẫn là nói, Mã Nhiên nhãn lực quá mạnh. Người được hắn cứu vớt, vừa vặn đều là đem tích thủy tri ân. Dũng tiền báo đáp làm tín điều ra hỏa. Tô Sắc Phi có chút hoài nghi nhân sinh. Ba người lại rảnh hàn huyên vài câu. Liền tạm thời tách ra rồi. Chặn ở giao lộ, sẽ làm lỡ chữa bệnh nhân viên công tác. Tống Sở bị Ôn Nhu lại cường ngạnh y tá tiểu tỷ tỷ đè trở về trên giường bệnh. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi tắc đồng thời đi tới đơn độc là 74 tên bị mộng yểm bào tử ký sinh giả nhóm mở ra khu cách. Ly, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.